Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Tristo. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 643, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nếu vậy, Giang Thành chắc chắn đang vườn không nhà trống. Đại nhân, sao chúng ta không nhân cơ hội này tấn công Giang Thành? Cậu bị ngu sao? Tấn công một tòa thành trống làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn giết người dân bình thường ở trong đó? Cậu muốn tự vực chúng ta, cũng thách thức chính phủ Long Quốc giống như Thiên Ma Đạo hay sao? Bóng người kia mắng chửi, người đàn ông kia run lên, vội cúi đầu chắp tay. Thuộc hạ ngu đần. Người của Dương Hòa đều được điều đi. Thần Y Lâm chắc chắn sẽ đi di tản những người không có sức chiến đấu đến nơi an toàn. Chúng ta động vào Giang Thành, không phải gây rối với Thần Y Lâm, mà là gây rối về chính phủ Long Quốc. Đừng nói cậu nghĩ Giang Thành này là thuộc về Thần Y Lâm thật đấy chứ. Suy cho cùng, đó là một thành phố của Long Quốc, là lãnh thổ của Long Quốc. Bóng người đó bực dọc nói. Vâng vâng, người đàn ông liên tục gật đầu, cúng na cúng đúng, sau đó cẩn thận hỏi. Vậy thì đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Bóng người đó suy nghĩ chốc lát rồi nói. Tôi sẽ đi đến trung tâm vực, xin phép đại nhân cử một đội quân đến Thiên Ma Đạo. Đại nhân, ý người là nếu chính phủ Long Quốc giao tranh với Thiên Ma Đạo, từ vực chúng ta không cần quan tâm. Nhưng nếu Thần Y Lâm vào cuộc, nói thế nào chúng ta cũng phải chen chân vào một. Vậy thì chẳng phải chúng ta vẫn tuyên chiến với chính phủ Long Quốc sao? Không, chúng ta không động vào một binh một tốt của chính phủ Long Quốc. Chúng ta tìm người của Dương Hoa, bắt người của Dương Hoa, giết bọn họ cho tôi. Vâng. Lâm Minh lên máy bay ngay trong đêm. Đương nhiên anh cũng ngụy trang một chút để tránh gặp rắc rối. Hiện giờ tên tuổi của Thần Y Lâm đang quá nổi bật trong giới võ đạo. Sau trận chiến ở Thánh Sơn, anh thành công lấy được thiên kiêu lệnh của thiên kiêu hạng nhất và thay thế hắn. Mọi người đều đang lan truyền, ca tụng sự tích về anh. Nhưng chuyến đi đến vực diệt vong lần này, anh phải thật bí mật. Nếu để kẻ thù của anh biết anh không ở Giang Thành, thì Giang Thành nguy to. Thế nên anh dùng khuôn mặt của Lâm Minh che giấu dung mạo thực sự của Thần Y Lâm. Thực ra Lâm Minh có thể dùng khuôn mặt khác, nhưng anh dùng khuôn mặt của con rể nhà họ Tô để che giấu thân phận đã nhiều năm. Dùng khuôn mặt này là tự nhiên nhất, dù thế nào, cho dù là cao thủ cũng chưa chắc có thể nhận ra. Theo như lời Ái Diễm nói, trong vực diệt vong có rất nhiều người học y, nơi này không phải là thế giới để các võ sĩ hoàn thành, mà là lĩnh vực để mọi người thành danh nhờ y học. Đương nhiên, người ở đây nghiên cứu y thuật không phải để cứu đời giúp người, phổ độ chúng sinh, mà đơn thuần vì hai chữ bất tử. Đúng vậy, cái bọn họ cầu không phải là trường sinh mà là đạo bất tử. Bởi vì đối với một số đại năng y đạo đỉnh cao ở vực diệt vong, việc dùng những y thuật phi phàm như dược vật, châm thuật để kéo dài tuổi thọ thực sự là quá đơn giản. Đến mức ở vực diệt vong còn có những lão quái vật đã sống hơn 500 năm, nhưng mức độ trường sinh này vẫn không có chút hấp dẫn nào đối với bọn họ. Cái bọn họ truy cầu là vĩnh viễn không chết, sống mãi trên đời. Vì thế nên các danh y ở vực diệt vong đều si mê điên cuồng nghiên cứu y thuật, chỉ mong có thể được sống mãi mãi. Cái được gọi là đấu y này cũng không phải là đấu y đơn giản, mà là một cuộc thi 5 năm một lần của vực diệt vong. Thực ra tính chất của cuộc thi này cũng giống với đại hội. Người quản lý của vực diệt vong sẽ ban kỳ hoa dị thảo làm phần thưởng. Các thế gia tông tộc chỉ cần giành được thành tích tương đối trong cuộc thi là sẽ nhận được những loại kỳ hoa dị thảo tương ứng với thành tích, mà những loại kỳ hoa dị thảo này hơn xa các loại hoa cỏ trong tay Lâm Minh. Đây gần như là những thứ không có ở thế giới bên ngoài, loại nào cũng có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh. Y thuật của Ái Nhiễm cũng không tệ, nhưng mấy năm trước, gia tộc của cô ta gặp biến cố, hầu hết sách y trong gia tộc đều bị cướp bóc rồi lưu truyền ra ngoài, vậy nên thế giới bên ngoài đều biết về y thuật của gia tộc cô ta. Ái Nhiễm biết gia tộc cử cô ta tham gia cuộc thi sẽ không có bất cứ phần thắng nào, rất có khả năng sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên. Thế nên cô ta đã một mình rời khỏi vực diệt vong, tìm kiếm sự trợ giúp khác. Vậy nên cô ta mới tìm được Lâm Minh, hai người xuống máy bay rồi đến thẳng vực diệt vong. Khi đến biên giới của vực diệt vong, nơi này đã không còn bóng người, bầu trời ở phía xa âm u, mặt đất nứt toác, không có một giọt nước, không có một cái cây, khô hạn như một vùng đất chết. Hai người đi bộ tiến về phía trước. Cô Ái Nhiễm, cô nghĩ tôi phải đạt thứ hạng bao nhiêu mới coi như đúng với kỳ vọng của cô? Lâm Minh vừa đi vừa hỏi. Chỉ cần được xếp vào hạng chung là được rồi. Hạng chung, đơn giản vậy thôi sao? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Đơn giản. Ái Nhiễm liếc nhìn anh, lắc đầu. Thần Y Lâm, tôi biết ở thế tục anh tự nhận là y thuật thiên hạ vô song, mà quả thực ở thế tục không ai có y thuật có thể so bì được với anh. Nhưng nơi này không phải thế tục mà là vực diệt vong. Ở đây có rất nhiều người đã nghiên cứu y thuật cả mấy trăm năm. Anh nghĩ y thuật của anh có thể đấu lại bọn họ sao? Sao? Cuộc thi này bất cứ ai ở vực diệt vong cũng được tham gia hả? Cũng không phải. Quy định của cuộc thi là những hậu bối còn trẻ mới được tham gia, không được quá 50 tuổi. Bởi vì hầu hết mọi người ở vực diệt vong đều có bản lĩnh kéo dài tuổi thọ trung bình rất cao, nên 50 tuổi cũng được coi là thanh niên. Nếu đều bằng tuổi thì tôi không sợ. Lâm Minh cười nói, bằng tuổi thì anh không sợ. Thế thì anh đúng là tự tin về bản thân mình quá. Anh phải biết rằng, con cháu của các thế gia đại tộc kia từ khi sinh ra đã được danh y trong gia tộc cải tạo cơ thể và thiên phú. Bọn họ đều có thiên phú cực kỳ đáng sợ. Lại được những lão quái vật đã sống mấy trăm năm trong gia tộc đích thân dạy dỗ y thuật, điều kiện được ông trời ưu ái, sao anh có thể bì nổi chứ? Sao thế? Thần Y Lâm, lẽ nào anh là đệ tử do vị đại danh y nào đó dạy dỗ sao? Anh có thể nói tên không, nhưng tôi không nghĩ danh y của thế tục có thể sánh được với vực diệt vong. Ái Nhiễm bình tĩnh đáp. Lâm Minh bất lực mỉm cười, lắc đầu nói, nếu vậy thì đúng là lấy được hạng chung đã coi như không tệ rồi. Hạng chung cũng có phần thưởng hậu hĩnh, tài nguyên không tệ, đối với gia tộc tôi đã là quá tốt rồi. Nhưng tôi phải xử lý thiên kiêu hạng nhất trước đã. Ngày nào hắn chưa chết thì trong lòng tôi chưa yên được tâm. Cũng khó mà tham gia cuộc thi. Lâm Minh nhỏ giọng nói, anh yên tâm, lần này trở về tôi không tới gia tộc mà dẫn anh đến thiên thần điện trước. Tôi sẽ giúp anh kìm chân các cao thủ của thiên thần điện. Anh cứ yên tâm lẻn vào mà giết thiên kiêu hạng nhất. Được, Lâm Minh gật đầu. Hai người đi nhanh chân hơn, càng đi sâu vào trong, bầu trời lại càng u ám hơn, cuồng phong dữ dội quất vào người bọn họ như dao cắt, nhiệt độ trong không khí cũng giảm mạnh. Đi mãi, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, là một trận động đất, cả khu vực như trời long đất lở, đất đá tung tóe, cát bay đầy trời, tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ. Tiến về phía trước 100 mét nữa là đến lối vào vực diệt vong. Đúng lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên giọng nói của Ái Nhiễm. Lâm Minh không nói gì, giơ cánh tay lên che mặt, chạy như bay về phía trước, cũng không biết đã qua bao lâu. Vù, anh lao ra khỏi khu vực cuồng phong và động đất, xuất hiện ở một nơi ánh dương rực rỡ, chim hót hoa thơm, mọi thứ trước mắt bỗng sáng bừng. Lâm Minh giật mình, nhìn nơi như thể ngoại đào viên trước mắt mình, lẩm bẩm nói, đây chính là vực diệt vong sao? Có lẽ bản thân Lâm Minh cũng không ngờ nơi được gọi là vực diệt vong lại như thế, ngoài đạo viên thế này. Khi nghe thấy cái tên vực diệt vong, anh còn tưởng đây sẽ là một nơi tối tăm ẩm ướt, không có ánh sáng mặt trời, khắp nơi là sự hủy diệt và chết chóc như sa mạc Gobi. Nhưng hiện giờ, quan niệm của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn. Sao vậy? Có chút khó chấp nhận à? Ái Nhiễm đi tới, nhìn Lâm Minh nói. Đương nhiên là ai đặt cái tên vực diệt vong này vậy? Tôi phải nghi ngờ trình độ đặt tên của người đó. Lâm Minh lắc đầu đáp. Thực ra vực diệt vong trước kia không được như thế này đâu. Nơi này trước kia quả thực khô cằn chết chóc, không có sự sống. Sau đó các danh y đã đến đây và cải tạo nó thành dáng vẻ bây giờ. Nơi này được như vậy đều là nhờ công lao của bọn họ. Ái Nhiễm đáp. Công lao của các danh y. Lâm Minh ngồi xổm xuống, bốc một nắng đất lên, đặt sát mũi để ngửi, rồi mỉm cười. E rằng không phải đâu, đây vốn là một phúc trạch bảo địa được ông trời ưu ái. Nếu không có người vào đây, thì sức sống của nơi này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ái Nhiễm nhìn anh một cái, không nói gì. Nếu tôi đoán không nhầm, nơi này trước đây, sở dĩ khô cằn chết chóc là bởi vì từng có cường giả tu luyện ở đây. Vị cường giả kia đã hấp thu hết linh vận và tinh hoa ở mảnh đất này, khiến nó khô cằn lụi bại. Chắc là cường giả kia không còn nữa, mà những người sống ở vực diệt vong hiện giờ đều tu tập y đạo, sẽ không hấp thu tinh hoa ở đây mà chỉ dùng để trồng hoa thảo dược. Thế nên nó lại dần lấy lại sức sống, đúng không? Lâm Minh lại cười nói, tôi cũng không rõ. Ái Nhiễm lắc đầu, vừa không thừa nhận vừa không phủ nhận. Nói được mấy câu, hai người lại đi tiếp. Nơi này chim hót hoa thơm, linh vận dồi dào, khắp nơi đều là cảnh tượng tràn trề nhựa sống, phong cảnh vô cùng hấp dẫn. Nhưng đi được 10 phút, Lâm Minh liền phát hiện mấy loại hoa cỏ vị thú vị ở ven đường. Anh đi tới, ngồi xuống xem xét. Đóa hoa trước mặt có tới 3 búp hoa, 24 cánh hoa ôm lấy búp hoa, toàn thân đỏ tươi diễm lệ, mới chạm vào cảm giác mát lạnh, nhưng cầm lâu hơn một chút lại trở nên nóng rực. Đây là hoa gì vậy? Thật là thần kỳ, Lâm Minh kinh ngạc mừng rỡ hỏi, đây là hoa tam dương thủy nguyệt, ở vực diệt vong chúng tôi cũng không phải là loài hoa quý hiếm gì, chỗ nào cũng có. Đương nhiên thứ này chỉ có ở vực diệt vong, chứ thế tục không có, thần Y Lâm không biết nó sao? Sao tôi biết được chứ? Nếu đây là thứ chỉ vực diệt vong mới có, thì chắc chắn thế giới bên ngoài cũng không có ghi chép. Lâm Minh lắc đầu, sau đó hái bông hoa tam dương thủy nguyệt kia, đặt sát mũi ngửi, sau đó quan sát thật kỹ. Anh bỗng cho vào miệng nhai, muốn biết dược tính và hiệu quả của loại thảo dược này thì ăn nó là cách trực tiếp và nhanh nhất. Đương nhiên cũng là cách nguy hiểm nhất, xưa có thần nông, nếm bách dược chính là đạo lý này. Nhưng Lâm Minh mới cho vào miệng nhai mấy cái, cảm giác cay xè bỗng sộc lên đỉnh đầu, lan vào cốt tủy, anh nhất thời không nhịn được, bẹ một tiếng phun hết ra. Ha ha, Ai Nhiễm thấy thế không nhịn được liền bật cười, cô ta khẽ nhếch môi, tuy có vẻ cứng ngắc nhưng lại nở nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Lâm Minh đang lau khóe miệng, vô ý nhìn thấy cảnh này, liền ngẩn người ra. Nụ cười của Ái Nhiễm rất ngắn ngủi, thấy Lâm Minh nhìn mình, cô ta lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường. Sao thế? Tôi còn tưởng thể chất của cô khiến cô không biết cười chứ. Tôi biết cười, nhưng không đẹp. Thế nên tôi không thích cười. Ái Nhiễm lắc đầu. Lâm Minh nhún vai, nhưng vẫn chạy sang dòng suối bên cạnh súc miệng. Đúng lúc này, Ái Nhiễm lấy một quyển sách trong người đưa ra cho Lâm Minh. Đây là cái gì vậy? Lâm Minh tiện thể rửa mặt, kỳ quái hỏi. Đây là bách khoa toàn thư, có ở khắp vực diệt vong. Lúc rời khỏi vực diệt vong, tôi định tặng nó cho cháu gái, nhưng vội quá quên chưa kịp đi. Cho anh đấy. Bách khoa toàn thư, lẽ nào trong này ghi chép? Đúng, trong này có tất cả thông tin dược tính của những loại thảo dược được thông dụng ở vực diệt vong. Ái Nhiễm nhìn ra được Lâm Minh là người rất say mê y thuật, hơn nữa si mê một cách điên cuồng. Nếu không đưa cho anh, chỉ sợ anh sẽ nếm thử tất cả kỳ hoa dị thảo chưa thấy bao giờ dọc đường đi. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Minh vội nhận lấy quyển sách kia, nóng lòng mở ra đọc luôn. Thần Y Lâm, chẳng phải anh muốn giải quyết thiên kiêu hạng nhất sao? Nếu chúng ta còn chậm trễ thì sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất đấy. Mau lên đường thôi. Ái Nhiễm nói. Được được, chúng ta đi luôn nào. Lâm Minh gật đầu lia lịa, bước chân nhanh hơn, nhưng mắt vẫn không dứt ra khỏi quyển bách khoa toàn thư y dược kia. Ái Nhiễm lắc đầu, cũng chẳng buồn khuyên nữa. Cứ như thế, Lâm Minh vừa đi vừa đọc. Nhìn chẳng giống một người sắp đi giết người chút nào, mà giống như học giả cần cù hơn. Tuy bách khoa toàn thư kia dày cộm, nhưng chỉ không đến nửa ngày, Lâm Minh đã hài lòng gấp sách lại. Ủa, không đọc nữa à? Ái Nhiễm khó hiểu hỏi. Không đọc nữa. Lâm Minh mỉm cười, ánh mắt không khỏi liếc về phía cây cối ở hai bên đường. Khi nhìn thấy thảo dược nào đó, anh sẽ chạy ngay tới hái. Thủ pháp không thành thạo lắm, hình như làm theo phương thức trong bách khoa toàn thư, nhưng cũng không có sai sót gì. Anh đúng là biết học đi đôi với hành. Ái Nhiễm nhìn cách hái của Lâm Minh liền gật đầu, vô cùng tán thưởng. Ở ngoài không có những loại thảo dược này, hôm nay đã đến đây thì phải hái một ít chứ. Lâm Minh vừa hái vừa cười đáp. Những loại thảo dược ven đường chẳng có chút giá trị gì ở vực diệt vong cả, anh muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh mỉm cười không nói gì, Ái Nhiễm cũng chẳng buồn khuyên nữa, nhưng không biết tại sao cô ta lại cảm thấy kỳ lạ. Cô ta lặng lẽ nhìn Lâm Minh chằm chằm một lát, bỗng bừng hiểu ra là thủ pháp. Đúng, thủ pháp của Lâm Minh trở nên kỳ lạ hơn. Nếu trước đó hái hai ba cây, thủ pháp của anh vẫn cứng ngắc, tuy không sai nhưng nhìn rất vụng về. Nhưng sau khi hái được hơn 10 cây, thủ pháp của anh liền trở nên thành thạo tự nhiên, lúc nắm, lúc gắt, lúc túm, lúc vặn. Không có một động tác dư thừa nào, Ái Nhiễm hơi há miệng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là sao đây? Là kết quả của sự tiến bộ thần tốc sao? Được rồi, Lâm Minh cởi áo ngoài ra, bọc một đống dược liệu, hài lòng nói, chúng ta đi tiếp thôi. Ừ, được. Ái Nhiễm dường như có chút suy nghĩ, khẽ gật đầu. Trên đường đi Lâm Minh cũng không rảnh rỗi, vừa đi vừa hái dược liệu, thử tổng hợp chúng với nhau. Ái Nhiễm không khỏi liếc nhìn anh, thấy Lâm Minh đang trộn hai loại dược liệu hoàn toàn không dung hòa được với nhau, liền bình thản nói. Đây đều là những dược liệu bình thường nhất ở vực diệt vong, dược liệu của chúng đã được công bố từ lâu, ai nấy đều biết những loại dược liệu nào có thể kết hợp, sinh ra dược tính mới, những loại dược liệu nào không thể kết hợp. Trong bách khoa toàn thư, y dược đều có ghi chép, sao anh còn làm mấy việc vô ích này làm gì? Nghịch chơi thôi. Lâm Minh cười nói, tiếp tục trộn lẫn. Ái Nhiễm không nói gì nữa, nhưng đúng lúc hai người đang đi dọc theo con đường nhỏ. Xoẹt, phía xa bỗng vang lên âm thanh quỷ dị. Sau đó một luồng sáng xanh ở trong khe núi phía xa lao lên vút trời, thẳng vào mây xanh. Ái Nhiễm dừng bước, ngước mắt lên nhìn, đồng tử hơi mở to. Đây là dị hoa thành hình. Hỏng rồi, chúng ta mau đi đường khác thôi. Đi đường khác? Lâm Minh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mấy bóng dáng xẹt qua đỉnh đầu hai người, lao thẳng về nơi luồng sáng xanh xung thiên kia. Ánh mắt Lâm Minh bỗng đanh lại. Những bóng dáng này đều là ý võ bất phàm, có thực lực đáng sợ. Dị hoa thành hình, tên sao nghĩa vậy? Tức là một bông hoa vô cùng hiếm, đã có thành công, đơm hoa kết trái, có thể hái được. Thực ra loại kỳ hoa này là từ lúc nảy mầm đã có người để mắt đến. Các đại năng của vực diệt vong sẽ tính toán thời gian chúng đơm hoa kết trái và ngay sau đó sẽ thu hút vô số cường giả đến tranh cướp, chắc chắn đại chiến sẽ nổ ra. Thế nên chúng ta phải tránh lại gần luồng sáng xanh kia, nếu bị cuốn vào trận chiến thì sợ là không dễ thoát thân. Sắc mặt Ái Nhiễm trầm xuống, nhỏ giọng giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hiểu ra, nơi này không tiện ở lại lâu, đi thôi. Ái Nhiễm đi nhanh chân hơn, Lâm Minh vội bám sát theo sau. Nhưng dù Ái Nhiễm đã chọn đường vòng thì vẫn bị chặn đường. Đứng lại, hai bóng người bỗng xuất hiện trước mặt, chặn đường đi của họ. To gan, dám cướp dị hoa với núi Tề Phượng tao, chán sống à? Bắt lấy, nếu dám phản kháng, giết luôn không cần luận tội. Hai người quát, xung quanh lại có thêm bốn bóng dáng nữa. Sáu người lập tức bao vây Lâm Minh và Ái Nhiễm, đang định rút kiếm ra tay. Khoan đã, tôi là người của nhà họ Dục, chúng tôi chỉ đi qua đây, chứ không có ý định cướp dị hoa, xin hãy cho tôi qua. Ái Nhiễm vội vàng sẵn giọng nói, nhưng dường như đối phương không định nhiều lời với cô ta, lập tức giơ tay lên tới. Lòng bàn tay bọn họ đều bôi một loạt phấn quỷ dị, đây chắc chắn là phấn độc, chỉ sợ chạm vào không chết thì cũng bị liệt. Ái Nhiễm cũng nổi giận, thấy mình nói rõ thân phận và ý đồ rồi mà đối phương vẫn không chịu bỏ qua, cô ta khẽ hừ một tiếng, giơ bàn tay thon nhỏ lên, vèo vèo vèo. Châm bạc như hoa lê dầm mưa từ đầu ngón tay cô ta bắn ra xung quanh. Những người xung quanh lập tức giơ kiếm lên đỡ, nhưng số châm bạc này lại dễ dàng xuyên qua thân kiếm rồi đâm vào người bọn họ. Tất cả bọn họ lập tức run bắn lên, sau đó cơ thể thẳng tắp ngã xuống. Lâm Minh thấy thế thì há hốc miệng, tất cả những người này đã tắt thở. Cái tôi học là y thuật giết người, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ lấy mạng. Thần y Lâm đừng sợ. Ái Nhiễm trầm giọng nói, y thuật giết người, cô chưa bao giờ dùng y thuật cứu người sao? Lâm Minh sửng sốt hỏi, người nhà họ Dục chúng tôi từ khi học y đến nay chưa từng cứu một người nào. Ái Nhiễm lạnh lùng đáp. Lâm Minh có chút không biết nên tiếp lời thế nào, một lúc lâu sau mới nói, nếu đã vậy thì tại sao cô không tu tập võ đạo luôn? Võ đạo? Ái Nhiễm lắc đầu, có những lúc giết người bằng võ đạo không tiện bằng y đạo. Lâm Minh cầm nín luôn. Đi thôi, Ái Nhiễm trầm giọng quát, nhanh chân tiến về phía trước. Lâm Minh cũng biết tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ gặp rắc rối, nên không nhiều lời nữa mà đi nhanh chân hơn. Nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc. Giết người của tao mà còn muốn đi sao? Đứng lại! Một tiếng quát vang lên, sau đó mấy bóng người đáng sợ lao tới, đuổi theo hai người. Vù, một luồng xương độc đáng sợ như vật sống phóng ra từ một cái bóng, ập về phía bọn họ. Ánh mắt Ái Nhiễm lạnh lẽo, xoay người lại vỗ một chưởng. Lòng bàn tay phóng ra khí, ý huyệt diệu, xuyên qua màn xương độc này. Phá độc trưởng là người nhà họ Dục sao? Có người nhận ra thủ đoạn của Ái Nhiễm, lập tức kêu lên thất thanh, mấy bóng người hạ xuống đất, vội nhìn về phía Ái Nhiễm. Là cô Ái Nhiễm, Dục Ái Nhiễm của nhà họ Dục. Những tiếng nói kinh ngạc vang lên, một người đàn ông ăn mặc xa hoa, khuôn mặt đẹp trai, vội bước ra khỏi đám người, khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ. Cô Ái Nhiễm, không ngờ lại gặp được cô ở đây, trùng hợp quá. Tề Dương! Ái Nhiễm nhíu mày, hình như không muốn nhìn thấy người này lắm. Cô Ái Nhiễm, chuyện này là sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Mấy người vừa rồi của núi Tề Phượng chúng tôi là do cô giết sao? Tề Dương hỏi. Là do tôi giết, bọn họ chặn đường tôi, còn muốn giết tôi nói rõ thân phận rồi mà không được. Trong lúc cấp bách tôi chỉ đành ra tay. Ái Nhiễm bình thản nói. Nếu vậy thì bọn họ chết cũng không oan. Ở vực diệt vong ai mà chẳng biết người nhà họ Dục không dễ chọc vào là chết, là người của tôi có mắt như mù thôi. Tề Dương không hề nổi giận, mà còn ôm quyền nói đầy tự trách, khiến cô Ái Nhiễm bị sợ rồi, mong cô bỏ qua cho. Lâm Minh ở bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc, sao tên Tề Dương này lại có thái độ như vậy, lẽ nào hắn là một cây si? Lâm Minh tự nhận mình vẫn có chút mắt nhìn, ánh sáng không thể che giấu tỏa ra từ mắt Tề Dương khi nhìn Ái Nhiễm, chính là tình yêu. Nhưng mà cũng phải, Ái Nhiễm này quả thực là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỹ mạo như tiên, dung mạo của cô ta không phải dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại hay dược vật để tạo ra, mà là vẻ đẹp trời sinh. Hơn nữa cô gái này có thể chất đặc biệt, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lùng. Nếu chinh phục được người đẹp như vậy thì bất cứ người đàn ông nào cũng có cảm giác thành tựu, nhưng nhìn dáng vẻ ái nhiễm thì hình như cô ta không thích Tề Dương. Nên nói là kiểu phụ nữ như cô ta sẽ không có hứng thú với bất cứ người đàn ông nào, bởi vì Lâm Minh không nhìn thấy trong mắt Ái Nhiễm bất cứ điều gì liên quan đến tình dục. Tuy cô ta có tên là Ái Nhiễm, nhưng lại chẳng liên quan gì đến cái tên. Tề Dương, tôi không có ý định giết bọn họ, cũng không có lòng tranh cướp dị hoa kia. Lần này tôi chỉ đơn thuần là đi ngang qua thôi. Tôi còn có việc, để hôm khác nhà họ Dục chúng tôi sẽ phái người đến xin lỗi. Chào anh. Ái Nhiễm bình thản nói, định xoay người rời đi. Cô Ái Nhiễm, khoan đã. Tề Dương vội kêu lên, còn chuyện gì sao? Ái Nhiễm ngoảnh lại, cô Ái Nhiễm, không biết người này là... Tề Dương liếc mắt nhìn Lâm Minh, hắn đã chú ý tới Lâm Minh từ lâu, chỉ là không biết nên hỏi thế nào. Thấy Ái Nhiễm có vẻ vội vàng, hắn không kiềm chế được nữa, liền buột miệng hỏi. Đây là bạn tôi, sao vậy? Ái Nhiễm bình thản hỏi. Bạn của cô, sao tôi chưa bao giờ thấy? Tôi kết bạn với ai, cũng phải đưa đến gặp anh sao? Tề Dương, nếu có chuyện gì thì anh nói thẳng đi, còn không thì tạm biệt. Ái Nhiễm bình thản nói. Giọng nói vẫn lạnh tanh, Tề Dương sửng sốt, vội cười đáp. Cô Ái Nhiễm, cô đừng đi vội như vậy, mấy người vừa rồi đều là thân tín của chúng tôi nghĩ cô vẫn nên theo tôi lên núi, giải thích rõ ràng với chúng tôi đi, nếu không một mình tôi cũng khó ăn nói. Thân tín của chú anh? Ái Nhiễm nhíu mày. Đúng vậy, cô cứ yên tâm, chỉ cần cô nói rõ ràng thì chắc chắn chúng tôi sẽ không trách cô, dù sao chú ấy cũng biết rõ quy tắc của nhà họ Dục, lần này là chúng tôi mạo phạm tới cô trước. Tề Dương vội giải thích. Ái Nhiễm xa sầm mặt không nói gì. Hay là cứ đi đi, nơi này cách chỗ dị hoa thành hình không xa, đi một chuyến cũng không mất nhiều thời gian. Lâm Minh liếc nhìn luồng sáng xanh ở phía xa lên tiếng. Nếu chỉ là giải thích đơn thuần thì không có vấn đề gì, nhưng tên Tề Dương này từ trước đến giờ vẫn có ý với tôi. Anh ta bảo tôi đi giải thích với ông chú chỉ là cái cớ, mục đích là muốn tiếp cận tôi. Tôi sợ đến đó anh ta sẽ quấn lấy tôi không buông, làm lỡ chuyện của chúng ta. Ái Nhiễm nhỏ giọng nói. Thế à? Lâm Minh hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp. Nhưng một bước rời đi thì chắc chắn đối phương sẽ dùng biện pháp mạnh, như vậy sẽ càng rắc rối hơn. Tôi cũng đau đầu vì chuyện đó đây. Ái Nhiễm lắc đầu, bình thản nói. Thôi được rồi, cứ đi xem nào. Dứt lời, cô ta nói với Tề Dương. Tôi nói với chú anh một tiếng rồi sẽ đi ngay. Tề Dương, anh có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý rồi. Cô Ái Nhiễm, mời đi bên này. Hôm nay cũng vừa khéo được chứng kiến sự ra đời của thần hoa côn bằng. Ha ha. Tề Dương mừng rỡ vội vàng nói. Thần hoa côn bằng. Ái Nhiễm sửng sốt, hơi thở của Lâm Minh cũng không khỏi ngược lại. Đây chính là loài cây trong truyền thuyết. Trong bách khoa toàn thư y dược mà Ái Nhiễm đưa cho anh có ghi chép về thần hoa côn bằng. Nhưng cực kỳ ít thông tin, chỉ biết loại thảo dược này 500 năm mới thành hình một lần. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, gần như chưa ai từng thấy. Không ngờ dị hoa thành hình ở đây lại là thần hoa côn bằng trong truyền thuyết. Nhất thời Ái Nhiễm và Lâm Minh đều sáng mắt lên, vô cùng có hứng thú với dị hoa này. Nếu thế thì ở thêm một lát cũng được. Đi thôi. Được được, cô Ái Nhiễm, mời bên này. Tề Dương cười nói, lập tức đi trước dẫn đường. Hai người đi theo Tề Dương lên núi. Lúc này, trên dưới núi xuất hiện không ít bóng dáng có khí tức đáng sợ. Những người này mặc quần áo giống nhau, có thể nhìn ra được họ đều là người của núi Tề Phượng. Lần này núi Tề Phượng các anh huy động tất cả lực lượng sao? Ái Nhiễm liếc mắt nhìn trên dưới núi, bình thản hỏi. Đương nhiên rồi, dù sao thần hoa côn bằng này cũng có quá nhiều người nhòm ngó, để có thể thuận lợi lấy được thảo dược này, núi Tề Phượng chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng để đảm bảo thần hoa côn bằng được an toàn. Tề Dương đáp. Cho dù các anh hái được thần hoa côn bằng thì sao chứ? Các đại năng muốn có nó vẫn có thể đến thẳng núi Tề Phượng các anh để lấy được mà không giữ được thì bông hoa này vẫn trở lại tay của các cường giả, thậm chí còn mang lại tai họa cho núi Tề Phượng, lẽ nào các anh không biết sao? Ái Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi biết chứ, nhưng chúng tôi không định mang thứ này về. Tề Dương mỉm cười đáp. Là sao? Ái Nhiễm sửng sốt, lập tức hỏi. Em gái tôi cũng đến rồi, thần hoa côn bằng này là để chuẩn bị cho nó. Tề Dương cười nói, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp. Em gái anh? Ái Nhiễm hơi sững lại, thấp giọng hỏi. Cô Thủy Tâm cũng tới sao? Lẽ nào nói mọi người đang định dùng thần hoa côn bằng này để chữa trị vết thương trên người cô ấy? Không sai, Tề Dương trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Tôi tin thần hoa nhất định có thể khiến tình hình của em gái chuyển biến tốt. Chỉ cần em gái tôi được chữa khỏi, núi Tề Phượng này cũng có thể một bước lên tiên. Vậy thì phải chúc mừng mọi người rồi. Ái Nhiễm bình tĩnh đáp. Ha ha, cô ái nhiệm yên tâm, núi Từ Phượng của nhà họ Dục trước nay đều có quan hệ tốt, núi Từ Phượng ổn rồi thì nhà họ Dục cũng sẽ như cá gặp nước, ngày một phát triển. Tề Dương cười lớn đáp, ái nhiễm không nói lời nào. Nào, cô ái nhiễm, mời đi lối này. Tề Dương liếc nhìn Lâm Minh, khẽ mỉm cười, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hai người không còn cách nào khác đành đi theo Tề Dương lên núi. Lâm Minh nhìn Tề Dương trước mặt, thấp giọng hỏi. Hoa thần côn bằng, tại sao lại dùng để chữa bệnh cho người? Dùng để luyện đan không phải càng tốt sao? Mà anh nói có rất nhiều thầy thuốc ở vực diệt vong. Chẳng lẽ vẫn có bệnh, họ không chữa được sao? Sao lại không có kia chứ? Trên đời có quá nhiều chuyện kỳ quái, bệnh khó chữa cũng vô số kể. Người ở vực diệt vong cũng không thể chữa hết bệnh. Hơn nữa, người ở vực diệt vong rất thích mài mó, chế thuốc. Việc xung hợp các độc tố trong cơ thể sinh ra độc tố mới cũng không phải là hiếm. Hơn nữa, những độc tố mới này có thể là độc nhất vô nhị trên thế giới. Đối với những bệnh này, làm sao có thể nói chữa khỏi là có thể chữa khỏi? Ái nhiễm bình tĩnh nói. Cho nên, bệnh của em gái Tề Dương là một trong những bệnh kỳ lạ này. Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, ái nhiễm nhẹ nhàng gật đầu. Lúc cô ấy bào chế độc dược đã thử trên người mình, khiến cho kinh mạch toàn thân bị hao tổn, gân cốt dập nát, khiến cả người như nhũn ra, bị liệt từ đầu trở xuống. Không cử động được, chỉ có thể dựa vào xe lăn, ăn uống sinh hoạt đều phải nhờ người khác, độc tố trong người không đào thải thì cơ thể không thể phục hồi được. Thì ra là như vậy, xem ra thần hoa côn bằng có thể cứu cô ấy sao? Thần hoa côn bằng là một loại thuốc giải độc cực mạnh, nó có tác dụng kỳ diệu đối với căn bệnh này. Thật sao? Lâm Minh gật đầu, nhưng anh như thể lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, tôi vừa nghe Tề Dương nói, nếu em gái anh ấy có thể khôi phục, núi Tề Phượng có thể một bước lên tiên. Việc này là sao? Ái nhiễm liếc nhìn Lâm Minh, thấp giọng nói. Rất đơn giản, em gái của Tề Dương là Tề Thủy Tâm. Cô ấy là một trong 7 thiên tài kiệt xuất của vực diệt vong. 7 thiên tài của vực diệt vong? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng vậy, họ là 7 người tài giỏi nhất ở vực diệt vong. Đáng tiếc, Tề Thủy Tâm trúng độc, kinh mạch và gân cốt đều đứt đoạn, mất đi khả năng của mình. Vì vậy, cô ấy đã bị loại khỏi danh sách 7 thiên tài. Mọi người đều muốn chữa lành vết thương cho cô ấy và giúp cô ấy giành lại vị trí của mình. Đó là lý do tại sao Tề Dương lại nói như vậy. Ra là vậy. Lâm Minh lúc này mới vỡ lẽ. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã đến gần núi và đứng trước hoa thần Côn Bằng. Lúc này, hoa thần Côn Bằng đã bị mọi người vây quanh. Họ đều là người của núi Tề Phượng, nhưng hoa thần Côn Bằng vẫn chưa nở hết. Vì vậy, các cao thủ núi Tề Phượng chỉ vây quanh nó, đợi cho hoa nở xong mới bắt đầu hái. Lâm Minh liếc nhìn cảnh tượng đó, sau đó ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở một cô gái ngồi trên xe lăn trước bông hoa thần. Cô gái trông mới chừng 18 đôi mươi, mặc một bộ váy màu lam đang ngồi trên chiếc xe lăn làm bằng gỗ, mái tóc dài xõa xuống vai như thác nước, nhìn cô gái xinh đẹp ngọt ngào, gượng mặt ôn hòa. Đây là Tề Thủy Tâm, một trong 7 thiên tài của vực diệt vong sao. Tập 643 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.